Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 840, chương 839 bỗng nhiên đột kích cường địch. Mắt thấy Rama triển lộ ra không sợ hãi nụ cười, cũng kiên định không thay đổi nói ra cái kia lời nói ngữ. Rama đoàn người lại là dồn dập đều lâm vào có chút phức tạp yên lặng. Đây là chỉ có hiện tại dư mới có thể làm đến sự tình. Cũng là cho Sita duy nhất đền bù tổn thất. Câu nói này, người không biết chuyện có lẽ sẽ không rõ là chuyện gì xảy ra. Có thể chỉ cần là đối Ramayana có hiểu biết người, vậy liền nhất định rất rõ ràng. Cuối cùng là có ý gì? Hết thảy nguyên nhân gây ra, đều muốn về tại Rama thê tử Sita bị ma vương Ravana chỗ tù binh chuyện này. Bởi vì đã từng bị bắt làm tù binh quan hệ, tại Rama về nước đăng cơ làm vương, Ayodhya thành xuất hiện thái bình thịnh thế về sau, quốc dân nhóm đúng là truyền ra Sita không tính trinh nữ. Nàng trinh tiết đã sớm bị ma vương chỗ làm bẩn tin nhảm. Vì không vi phạm dân ý, cũng là quán triệt thân là vương trách nhiệm, Rama liền nhịn đau đem nghi ngờ mang thai Sita vứt bỏ tại hàng bên bờ sông. Dù cho trong lòng tin tưởng Sita trong sạch, Sita cũng nhiều lần chứng minh chính mình trinh tiết, có thể Rama lại cho rằng này vô phương thủ tín tại dân. Thế là, Sita tại bất đắc dĩ cùng trong tuyệt vọng, hướng đại địa kêu cứu, như chính mình trinh tiết vô hà, thỉnh đại địa thu nhận nàng. Vì thế, đại địa nứt ra, Sita cũng thả người đầu nhập đại địa. Như vậy hướng thế nhân đã chứng minh trong sạch của mình, lại cũng không trở về nữa. Nói cách khác, leo lên vương vị về sau Rama mặc dù là thân là anh hùng cùng vương giả hoàn thành hình, hắn vị cách không tại Kana cùng với Skatat phía dưới, nhưng đối với Sita, Rama hoàn toàn chính xác tức có thua thiệt, càng có cô phụ. Cho nên Rama ơi, có thể nói vì Sita hắn có khả năng hy sinh hết thảy, đây là chỉ có hắn hiện tại mới có thể làm đến sự tình. Đơn giản là, hiện tại Rama là dùng thời kỳ thiếu niên hiện giới, dù cho phương diện tinh thần còn chưa thành thục, nhưng chính là bởi vì đơn thuần lại thuần túy, hắn có thể không cân nhắc vương vị, không cân nhắc chức trách, chỉ là một lòng một ý yêu Sita. Mà đây cũng là cho Sita duy nhất đền bù tổn thất. Đây là dù như thế nào đều không thể phản bác sự tình. Có dám ở đây, Rama phải đi tìm Sita, phải đi cứu Sita, mặc dù bây giờ đã không có Hanuman có thể giúp ta. Bên người cũng không có viên hầu tạo thành quân đoàn có khả năng sử dụng. Nhưng không sao, dư là liền sử dụng chúng thần ma vương đều có thể đánh tan Kosala chi vương. Không quan trọng Centic Servant hàng ngũ, dư chắc chắn đem bọn hắn toàn bộ thảo phạt, cứu ra Sita. Rama cứ như vậy nói xong, dù cho trên mặt vẫn như cũ ngạo mạn, vẫn như cũ tràn đầy không sợ hãi, nhưng ai đều rõ ràng, như Rama thật cứ như vậy đối đầu Centic một phương Servant, còn xông vào kẻ địch đại bản doanh, đây tuyệt đối là có đi không về. Nhận được chiếu cố, cảm kích khôn cùng, Rama liền lưu lại nếu như vậy, nhấc lên trong tay Indestructible Blade, chuẩn bị rời đi, nhìn xem dạng này Rama, mọi người đều là có phản ứng, mọi người ở đây chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đây là, Servant phản ứng, Rama trên cổ tay máy truyền tin đột nhiên truyền ra Oga Mari tiếng kinh hô. Thế nhưng chính là cái này tiếng kinh hô, khiến cho đến mọi người tại đây dồn dập thần sắc cứng lại. Có thể đó cũng không phải kết thúc. Cái này, đây là số nhiều Servant phản ứng cùng ma lực phản ứng. Roman kêu lên, các ngươi cẩn thận, có một cái quân đoàn hướng về các ngươi bên này đến đây. Liền ở trên trời, liền Đờ Vanh Si đều đưa thanh âm của mình cho đề cao. Trên trời, Rama đoàn người lập tức cùng nhau khẽ giật mình. Sau đó, cái kia, đó là cái gì a? chung quanh các cư dân bản địa tập thể đều phát ra tiếng kinh hô. Một mặt hoảng sợ nhìn về phía giữa không trung, Rama đoàn người liền vội vàng đi theo ngẩng đầu, xem hướng lên phía trên. Sau một khắc, tất cả mọi người thấy được. Gạt người, không thể nào, loại chuyện này cũng sẽ phát sinh a. Cho đê bên trong, Olga, Mary, Roman cùng với Đờ Vanh Si ba người cũng đều sợ ngây người. Liền Rama đoàn người cũng là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Thuyền, Masu có chút mờ mịt giống như nói ra chữ này. Đúng thế, thuyền, một chiếc cực kỳ hoa lệ lại sáng chói hoàng kim chi thuyền đang chậm rãi từ phương xa chân trời. Chạy tới, đi tới thung lũng vùng trời. Thuyền bong thuyền phía trên, vô số cỗ bề ngoài còn sót lại xương cốt binh sĩ như là theo trong mộ địa vừa mới chui ra ngoài. Người chết một dạng, lít nhà lít nhít đứng vững, chính là Dragon Tooth Warrior. Hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống. Hống, một cái tức hung bảo vừa kinh khủng tiếng gầm gừ liền theo Dragon Tooth Warrior quân đoàn phía trước vang vọng mà ra, nhường đón gió mà đứng. Đứng tại đoạn trước nhất mũi tàu phía trên, đang nắm chặt búa kiếm, ngửa mặt lên trời gào thét cự hán dáng người khắc sâu vào tất cả mọi người tầm mắt. Ngoại trừ Berserker bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Hy Lạp thần quốc, Kana sớm đã nhấc lên thần thương, nhìn chăm chú lấy bầu trời trên mặt tràn đầy trịnh trọng. Lại có thể là Hy Lạp Seven sao? Rama cũng là ngừng chuẩn bị rời đi bước chân. Nhíu mày, tìm tới đây rồi a. Skatak đồng dạng nheo lại đôi mắt. Vì cái gì? Masu thì không tự chủ được phát ra thanh âm như vậy. Hoàng Kim Thuyền cứu nạn lợi dụng rung động nhất lòng người phương thức xuất hiện ở nơi này. Nhìn xem một màn này, Rama trong mắt không ngừng hiện ra tinh quang. Tại tâm nhãn, năng lực gia trì dưới, Rama tự nhiên có thể nhìn ra, cái kia chiếc hoàng kim thuyền, sở dĩ có khả năng trôi nổi giữa không trung, không phải là bởi vì hắn lực lượng bản thân, mà là mỗ chủng ma thuật mang tới hiệu quả, nương tựa theo ma thuật lực lượng, hoàng kim thuyền cứu nạn mới có thể phù lên trên trời. Cũng từ giữa không trung kéo tới. Đương nhiên, mục tiêu của đối phương là này một mảnh thung lũng. Không, phải nói là thân ở này một mảnh thung lũng bên trong Rama một nhóm người mới đúng. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Vô số cỗ Dragon Tooth Warrior liền từ hoàng kim thuyền cứu nạn bong thuyền nhảy xuống. Hướng thung lũng phương hướng hạ xuống tới. Nhanh, chạy mau, ác ma đến rồi. Ác ma, các cư dân bản địa lập tức thất kinh chạy trốn, làm cho cả thung lũng đều bày biện ra một loại khủng hoảng. Ầm ĩ cùng với kinh loạn bộ dáng. Senpai, Skatat tiểu thư, kết giới, Masu hướng về Rama cùng Skatat lớn tiếng hò hét. Tựa hồ là nghĩ để cho hai người bày ra nguyên bản thiết trí tại thung lũng chung quanh kết giới. Dáng vẻ, đáng tiếc. Đã không thể thực hiện được. Skatak không chút nghĩ ngợi làm ra dạng này hồi phục. Rama đồng dạng bình tĩnh mở miệng. Đối diện có một cái phi thường cường đại ma thuật sư, cho nên vội vàng ở giữa bày ra. Thậm chí còn không có hoàn toàn hoàn thành bố trí kết giới đúng đúng phương là bất kể dùng. Đây cũng là đối mới có thể tìm tới này loại cực kỳ ẩn nấp địa phương tới lý do. Dưới tình huống như vậy, vô số cỗ Dragon Tooth Warrior lần lượt theo bong thuyền nhảy xuống. Từ từ đổ bộ, nhường thung lũng phía trước hiện đầy hài cốt binh sĩ hình thành quân đoàn. Giống, kèm theo một cái khiếp người gào thét, Berserker đồng dạng nhảy xuống, như một phát như đạn pháo, hung hăng đập vào Dragon Tooth Warrior quân đoàn phía trước nhất. Nhấc lên một tiếng nổ vang cùng với một trận sa trần, để mặt đất đều khẽ run lên. Dạng này Berserker giơ lên che kín ngông cuồng đôi mắt, gắt gao nhìn chăm chú về phía Rama cùng với Masu. Ngô, Ma Su không khỏi phản xạ có điều kiện giơ lên tấm chắn. Lại để mắt tới chúng ta sao? Rama thì khẽ thở dài một cái. Hai người cũng đều làm xong nghênh kích kẻ địch chuẩn bị. Dù sao, cái này Berserker cũng không phải có thể nghe người ta lời chủ. Lúc nào đột nhiên xông lại đều không phải là chuyện kỳ quái. Chỉ là, bây giờ còn chưa có đến ngươi xuất mã thời điểm. Berserker, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm loạn nha. Một thanh âm theo hoàng kim trên thuyền vang lên, truyền vào trong tai của mọi người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.